C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 144 Hello Uôn, bức màn là lôi kéo, tối tăm trong nhà, một đạo ánh sáng khởi, là tin tức nhắc nhở, Đông Quân Từ Lâm tầm bên gối cầm lấy hắn di động khóa tự động mở ra, bắn ra một cái tin tức, Kỳ Vân, ở, lo, ở, Kỳ Vân. Không chết, lo, sống, Kỳ Vân, ra tới chơi, lo, chơi cái gì, Kỳ Vân, ba ba điện ảnh muốn thượng, mang ngươi xem lo, giả tính ngủ say, Kỳ Vân, đây lo, hắn còn không có tỉnh, tỉnh ta sẽ hỏi, Kỳ Vân, hoắc, nguyên lai là ngươi Kỳ Vân, chúc mừng phục hôn lo, mũ mũ phát xong cái này biểu tình sau, hắn không hề cùng Kỳ Vân giao lưu. Đưa điện thoại di động đảo khấu thả lại bên gối. Trong lòng ngực người giật giật, Đông Quân ánh mắt từ bên gối thu hồi. Nhìn về phía trong lòng ngực người. Lâm Tầm trong mộng hơi hơi thúc một chút mi. Cả người ở hắn trong lòng ngực giật giật. Dựa hắn càng gần, phòng ngủ tối tăm ánh sáng. Lâm Tầm hình dáng giống chiều hôm như vậy ôn nhu. Mảnh dài lông mi có hơi kiều độ cung. Theo hô hấp lúc lên lúc xuống hơi hơi rung động. Hắn nhắm mắt lại khi cả người an tĩnh đến lợi hại. Dọc theo cằm tuyến xinh đẹp độ cung xuống phía dưới. Từ tuyết trắng trong chăn lộ ra cổ cùng xương quai xanh. Nhân đơn bạc mà có vẻ yếu ớt. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đáp ở Lâm Tầm trên cổ. Ấm áp cổ động mạch ở nhảy lên. Một chút, lại một chút, cùng trái tim nhảy lên có lẽ điểm 3 giây lùi lại. Lâm Tầm Mani tồn tại Lâm Tầm Mani thượng một lần như vậy có được hắn. Đã là 2 năm trước sự tình, khi đó Lâm Tầm cũng là như thế này đơn bạc, không thích nói chuyện, giống có tâm sự, lại không nói cho hắn. Chỉ ở đêm khuya, giấc ngủ cướp lấy rớt hắn sở hữu thanh tỉnh ý thức. Hắn sẽ lật qua thân, vô ý thức mà nhẹ nhàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Ngón tay cầm tay hắn cánh tay hoặc góc áo. Khi đó hắn hô hấp, hắn tim đập, hắn ngón tay, ngay cả ánh sáng xuyên qua hắn lông mi lưu lại bóng ma đều ở nói cho chính mình. Người này sắp sửa rời đi ngươi. Hắn cũng nhớ rõ 20 tuổi khi tình hình, khi đó này tiệt cổ làn da trắng nõn lại bóng loáng. Cắn đi lên thời điểm có sữa bò cùng chanh hương khí. Xương quai xanh độ cung mượt mà lại tinh xảo. Giống nó chủ nhân giống nhau không kiêng nể gì mà đẹp. Mỗi một cái buổi sáng, hắn sẽ từ hắn trong lòng ngực tỉnh lại. Hắn tựa hồ luôn là tinh lực dư thừa. Có đôi khi tỉnh đến so với hắn còn muốn sớm. Đương hắn mở to mắt, liền sẽ thấy Lâm Tầm chính không chớp mắt mà nhìn chính mình. Đôi mắt cong lên tới, thấu đi lên hôn hắn sườn má. Hắn còn nhớ rõ 20 năm trước quang cảnh. Ngoài cửa sổ bò mật mật dây thường xuân, sáng sớm hy quang xuyên thấu qua chúng nó chiếu tiến vào. Ngoài cửa sổ sẽ truyền đến hàng xóm cùng sớm một chút quán lão bản nương có kè mặc cả thanh. Mani hắn cùng Lâm Tầm ngủ khi nắm tay, tỉnh lại khi vẫn là tiếp tục nắm Mani nếu là hắn trước tỉnh lại. Hắn sẽ duy trì nguyên lai tư thế chờ Lâm Tầm mở to mắt. Lâm Tầm sẽ trước xoa một chút đôi mắt lại mở nó. Khi đó hắn trong mắt tràn đầy chính mình ảnh ngược. Hắn sẽ trước xem trong chốc lát. Sau đó cười, nói, sớm nha, một sợi nhỏ vụn ngạch phát từ phía trên nhẹ nhàng rũ xuống tới. Đông Quân duỗi tay đem hắn phất khai. Tựa như hắn 2 năm trước, 7 năm trước thậm chí 20 năm trước đã làm như vậy. Nhưng dù cho là giống nhau như đúc người cùng giống nhau như đúc động tác. Tại đây 2 năm, 7 năm, thậm chí 20 trong năm, bọn họ chi gian đã thay đổi quá nhiều. Này chuồn chuồn lướt nước động tác phảng phất làm Lâm Tầm ở trong mộng cảm thấy cái gì. Hắn duỗi tay xoa xoa đôi mắt, sau đó buông, ngón tay vô ý thức gian đáp ở cánh tay hắn thượng. Sau đó mở mắt, Đông Quân thấy cặp mắt kia ánh chính mình ảnh ngược. Hắn thấy Lâm Tầm liền như vậy nhìn hắn, nhìn nửa phút, sau đó cong lên đôi mắt, cười đối hắn nói, sớm nha, bức màn không có kéo hảo. Một đường ánh mặt trời chiếu tiến vào, ở Lâm Tầm đáy mắt rực rỡ lấp lánh, phảng phất 20 năm thời gian ở bọn họ chi gian hóa thành loang loáng phi trần. Đông Quân hơi giật mình, trên đời kỳ thật rất ít có kéo dài 20 năm lâu cảm tình. Cũng ít có người có được mất mà tìm lại cơ hội. Ở quá khứ 2 năm gian, cùng với gần nhất 1 tháng, hắn sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hắn biết mỗi một ngày Thái Dương sẽ không lại dâng lên. Chính như sẽ không lại có người ở hắn trong lòng ngực tỉnh lại. Mà Lâm Tầm vươn tay, xoa hắn sườn mặt, đầu ngón tay ngừng ở hắn khóe mắt. Lâm Tầm nói, đừng khóc, người này rõ ràng đỏ đôi mắt, lại còn ở làm một người khác, đừng khóc. Đông Quân cười cười, kéo xuống hắn ngón tay, đặt ở bên môi khẽ hôn. Mà Lâm Tầm nhìn hắn, sau một lúc lâu, nói, ta giống như đang nằm mơ giống nhau, không chờ Đông Quân nói chuyện. Hắn lại nói, nằm mơ thời điểm, ta không nghĩ tỉnh, sợ tỉnh lại về sau, là một người ở trong phòng, nhưng là lại tưởng tỉnh, tưởng, vạn nhất không phải như vậy đâu, người ở mới vừa tỉnh là lúc cũng không thể tính quá thanh tỉnh. Bởi vậy sẽ nói ra một ít thanh tỉnh thời điểm sẽ không nói. Bộc bạch, hoặc là thổ lộ, quả nhiên, Lâm Tầm nói xong câu đó sau, tựa như làm cái gì không tốt sự tình giống nhau, đem chính mình chôn ở trong chăn, thính tai đỏ lên, Đông Quân ôm lấy hắn, nhất biến biến ở bên tai hắn nói, sẽ không, ta sẽ không lại rời đi ngươi một ngày, Lâm Tầm duỗi tay ôm lấy hắn. Đông Quân hồi ôm lấy hắn, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về vai hắn bối, 2 năm không thấy. Lâm Tầm đối chính mình dính rất nhiều, tựa như trong mộng cái kia liên thanh kêu hắn, nam thần, đại con thỏ giống nhau. Có lẽ hắn vẫn luôn như thế, chỉ là không có làm ra tới, còn đang suy nghĩ, liền nghe Lâm Tầm rầu rĩ hô một tiếng, nam thần, Đông Quân hồi hắn, hiện tại có thể không kêu nam thần, Lâm Tầm, kia kêu cái gì, Đông Quân, có lẽ người có thể kêu lão công, Lâm Tầm trầm mặc trong chốc lát. Kêu không ra ai, hắn nhỏ giọng nói, ta còn là kêu bảo bối đi, bảo bối, Đông Quân không có ngăn cản hắn, cũng không có yêu cầu hắn cần thiết kêu cái gì, kỳ thật ở nào đó thời điểm, Lâm Tầm cái gì đều kêu đến ra tới, hắn chỉ là cười đem Lâm Tầm từ trên giường kéo tới, giúp hắn đem áo ngủ thay thế, chuẩn bị rời giường, thay quần áo thời điểm hắn cấp Lâm Tầm tuyển một kiện mềm mại. Tay áo hơi dài màu xám áo lông, bởi vì Lâm Tầm trên cổ tay có một đạo màu đỏ nhạt lạc ngân. Là tối hôm qua làm ra tới, không nên triển lộ người trước, nghe được Kỳ Vân ước hắn đi ra ngoài chơi tin tức sau. Lâm Tầm không do dự liền đáp ứng rồi, thậm chí thật cao hứng. Bất quá, gặp mặt thời điểm, tới không ngừng là Kỳ Vân, còn có thường tịch năm nay tiến sĩ tốt nghiệp. Bắt được lưu giáo giáo trước, vẫn như cũ làm Phật giáo phương diện nghiên cứu. Hắn là Lâm Tầm đại học thời đại liền nhận thức, cách phách trường học bằng hữu. Đông Quân cũng không rõ ràng Lâm Tầm cùng Kỳ Vân chi gian không thể hiểu được hữu nghị chân tướng. Bởi vậy cũng không biết thường tịch cùng Kỳ Vân lại là như thế nào nhận thức. Chỉ biết bởi vì Kỳ Vân muốn quay chụp một bộ tôn giáo tương quan điện ảnh. Rồi lại khuyết thiếu tôn giáo tương quan khí chất, bị ném tới thường tịch thủ hạ đánh tạp, đến nỗi muốn xem kia bộ điện ảnh. Này điện ảnh Đông Quân cùng Lâm Tầm ở thế giới giả thuyết xem qua một lần. Duy nhất bất đồng khả năng chính là bộ phận tình tiết ở Lâm Tầm ý thức trong thế giới có biến động. Cùng với đại biểu trí tuệ nhân tạo gương mặt kia đổi thành Kỳ Vân. Kỳ Vân tại đây bộ điện ảnh xuyên một thân ngân bạch chế phục. Cả người yếu ớt lại xa cách, thon dài tước rút thân hình cùng hoàn mỹ hình thể tỷ lệ phẳng phất trải qua nghiêm mật tính toán. Màu bạc tóc dài cùng đồng tử, đặc biệt là đạm sắc đồng tử, để lộ ra nào đó phi người lạnh nhạt cùng thương xót. Có lẽ đây là trí tuệ nhân tạo, giả thuyết tạo vật, Kỳ Vân biểu diễn cùng hắn hình tượng giống nhau, thực hảo. Chọn không ra sai là money này khả năng ỷ lại với cao đạo nghiêm khắc yêu cầu. Có lẽ còn muốn quy công với cao đạo đem hắn ném vào ngân hà trí tuệ nhân tạo bộ môn thể hội non nửa. Năm, Lâm Tầm cùng hắn chính là như vậy nhận thức, khi đó hắn chưa rời đi ngân hà, mà Kỳ Vân cũng không biết Lâm Tầm tại đây một tháng gian gặp cái gì. Tin tức phong tỏa đến phi thường nghiêm mật, hắn chỉ biết Lâm Tầm thân thể thượng ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Ở bệnh viện đãi một tháng, liền thấy Kỳ Vân giã đảo Lâm Tầm khuỷu tay, ngươi biết ta như thế nào diễn sao? Lâm Tầm hỏi, như thế nào diễn? Kỳ Vân, ta ở các ngươi Ngân Hà học tập kia đoạn thời gian. Mỗi ngày liền suy nghĩ, đây là thứ gì, này con mẹ nó lại là thứ gì? Nhưng là các ngươi mỗi người đều giống như thực hiểu bộ dáng. Đều có một loại thực trang bức khí chất, ngươi lời này thực không đúng, Lâm Tầm nói. Chúng ta là thật sự thực hiểu, Kỳ Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thật vậy chăng, Lâm Tầm, thật sự, ngươi không cần dùng ngươi trí lực tới phỏng đoán chúng ta trí lực, Kỳ Vân. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu ngươi đang mắng ta sao? Lâm Tầm cười, cho nên ngươi rốt cuộc là như thế nào diễn? Kỳ Vân, ta cảm thấy ta và các ngươi không hợp nhau, cho nên ta liền làm bộ ta cũng sẽ, cùng các ngươi làm chuẩn, mỗi ngày liền phóng không ánh mắt, làm ra thực hiểu bộ dáng, Lâm Tầm, ngoặc kép, Lâm Tầm, sau đó ngươi liền sẽ diễn. Kỳ Vân, cũng không có. Cao đạo nói ta đủ tư cách, nhưng vẫn là không được. Khi đó ngươi lão công không phải còn ở mân mê ta cháu trai giả thuyết hình tượng sao, Lâm Tầm. Ngươi là nói lạc thần sao? Kỳ Vân, là, nhưng là còn không có hoàn toàn làm tốt. Nó còn sẽ không làm biểu tình. Ta liền mỗi ngày xen lẫn trong cái kia trong văn phòng. Nó làm cái gì biểu tình? Ta liền cũng làm cái gì biểu tình? Liền như vậy. Hai mắt phóng không, ta suy nghĩ làm ta diễn trí tuệ nhân tạo, ta đi học thật sự trí tuệ nhân tạo. Phải, Lâm Tầm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy ngươi thật đúng là một thiên tài diễn viên, nhưng cảm tình bộ phận đâu? Kỳ Vân, không nói chuyện, ta lại ăn rất nhiều khổ. Ngươi chuyên tâm xem điện ảnh, Lâm Tầm liền chuyên tâm xem điện ảnh. Điện ảnh không khí là một hồi vũ trụ chung vĩnh hằng yên tĩnh đi. Từ cốt truyện, hình ảnh đến phối nhạc không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Đây là một bộ khoa học viễn tưởng phim văn nghệ, có lẽ có người sẽ cảm thấy không thú vị thậm chí mơ màng sắp ngủ. Nhưng càng nhiều người sẽ cảm thấy kinh tâm động phách mỹ. Lâm Tầm chạm chạm Đông Quân tay, Đông Quân hồi cầm hắn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Giờ phút này trong sân bầu không khí cũng giống điện ảnh giống nhau yên tĩnh. Người ở trong vũ trụ thường thường có thể trở lại chính mình nhỏ bé. Lại thường thường bởi vì nhỏ bé ý thức được chính mình sinh mệnh đáng quý. Đặc biệt là đối với thiếu chút nữa sinh ly tử biệt bọn họ. Nhưng là, còn có người không biết sinh mệnh đáng quý. Thường tịch ánh mắt từ trên màn ảnh chuyển tới bên người. Lâm Tầm ánh mắt cũng dần dần từ màn ảnh chuyển tới bên người. Cuối cùng, Đông Quân ánh mắt cũng chuyển qua. Bọn họ ba cái ánh mắt ngắm nhìn ở Kỳ Vân trên người. Kỳ Vân lại ngã vào Thường Tịch trên người. Cái gì cũng không biết. Hắn ngủ rồi, nhìn chính mình chụp điện ảnh. Hắn, ngủ rồi, còn ngủ thật sự cho Mani. Lâm Tầm nhỏ giọng nói. Từ góc độ này thượng. Ta cảm thấy cái này điện ảnh là thất bại, Thường Tịch thấp giọng nói. Hắn tuy rằng là cái đủ tư cách diễn viên, nhưng giống như vẫn cứ không cụ bị tương ứng giám định và thưởng thức năng lực, Lâm Tầm. Hắn thật đáng yêu, Đông Quân tay đáp thượng Lâm Tầm bả vai. Lâm Tầm nhanh chóng sửa miệng, ha ha ha ha ha ha, thẳng đến điện ảnh kết thúc. Kỳ Vân vẫn cứ không có tỉnh lại, hắn ngủ đến giống một con động vật như vậy trầm. Đây là một lần thất bại tụ hội. Một lần thất bại tụ hội có một cái thất bại kết cục. Thường Tịch đem ngủ sắp hôn mê Kỳ Vân đóng gói ném vào trong xe mang đi. Mà Lâm Tầm cười đến bụng đau. Treo ở Đông Quân trên người cũng bị mang đi. Trên đường trở về, Lâm Tầm hứng thú giạt giáo. Cùng Đông Quân thảo luận điện ảnh tình tiết. Cùng với nhân loại vĩnh sinh ý nghĩa. Cùng với nhân loại thượng truyền ý thức sau sẽ gặp được những cái đó vấn đề. Hắn nói lời này khi trong ánh mắt có quang, cùng rất nhiều năm trước giống nhau như đúc, máy tính đạt được người tư duy năng lực, cùng người đạt được máy tính tính toán năng lực. Này hai cái mệnh đề là đồng giá, ngày này đã đến thời điểm, hoàn toàn không cần suy xét luân lý vấn đề. Bởi vì chúng ta ở một mức độ nào đó đã trở thành đồng loại, Lâm Tầm nói. Từ cảm tính góc độ thượng, đường máy tính đối nhân loại lần đầu tiên nói ra, Hello Unki. Đã là một cái kỷ nguyên mới bắt đầu, giọng nói rơi xuống. Lâm Tầm lại không nói. Thay thế chính là nhìn chằm chằm Đông Quân. Đông Quân hỏi, làm sao vậy? Lâm Tầm, ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Đông Quân, ngày đó ta hỏi ngươi, làm ngươi nói ra một chuỗi ý nghĩa đối với ngươi nhất trọng đại tự phù. Sau đó ta đem nó coi như quyền hạn hệ thống nốt mật mã, Lâm Tầm nói. Ta quên mấy thứ này sao? Chỉ có một lần cơ hội đoán kia xuyến đối với ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại tự phù là cái gì? Nhưng thế nhưng đoán đúng rồi. Cảm ơn ngươi là cái đủ tư cách lập trình viên. Bằng không ta khả năng đã vẫn chưa tỉnh lại, nhìn hắn. Đông Quân lại nhẹ nhàng cười. Ta không phải cái đủ tư cách lập trình viên, không có khả năng, Lâm Tầm nói. Kia xuyến tự phù là, Hello Uôn, trong xe. Đông Quân quay đầu xem hắn. Hắn xem đến rồi lại không phải hắn. Hắn ánh mắt xuyên qua 20 năm thời gian. Đi vào nơi ở cũ kia gian ngoài cửa sổ bò mãn dây thường xuân phòng ngủ. Ở chỗ này, Lâm Tầm lôi kéo hắn. Hoặc là nói hắn dùng một cây kẹo que đem chính mình đưa tới trong nhà. Nhưng kỳ thật mang đi Đông Quân cũng không phải kia viên đường. Mà là Lâm Tầm ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải cùng ta làm tốt bằng hữu lạp. Lâm Tầm đối hắn cười. Ngươi thích ăn cái gì nha? Đông Quân lắc đầu. Không có thích ăn đồ vật sao? Hắn gật đầu. Lâm Tầm, vậy ngươi thích chơi cái gì? Đông Quân nhìn cao hứng phấn chấn vấn đề hắn, lại chỉ có thể im lặng lắc đầu. Lâm Tầm, kia thích người đâu, thích tiểu động vật đâu. Ngươi không có thích chơi trò chơi sao? Hắn không có gì đồ vật có thể trả lời trước mặt cái này hoạt bát nam hài. Lâm Tầm trong mắt tinh quang lập lòe, giống như nhiệt tình yêu thương trên thế giới hết thảy sự vật. Mà hắn thế giới cùng hắn tương phản, chỉ có một mảnh sinh cơ hoang vu hắc bạch. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chậm rãi lắc đầu. Ta đây mang ngươi chơi ta thích nhất đồ vật đi. Lâm Tầm nhảy xuống giường, lôi kéo hắn tay, đem hắn đưa tới phòng góc kia máy tính trước. Đây là biên dịch khí. Ta hiện tại chỉ biết C ngôn ngữ, nhưng ta về sau nhất định sẽ rất nhiều. Lâm Tầm ngón tay ở trên bàn phím đánh. Cho ngươi xem ta thích nhất trình tự. Cái này hảo đơn giản. Một cái phát ra câu nói thì tốt rồi. Xem, PRINTF, hắn đánh hạ chi nhánh. Hồi xe đổi hành, kiện nhập một cái dấu móc nhọn. Sau đó vận hành, trên máy tính bắn ra hắc đế hôi tự vận hành giao diện. Một câu, Hello Uôn, xuất hiện ở trên màn hình. Đây là máy tính đối nhân loại nói câu đầu tiên lời nói Nga. Từ kia một ngày bắt đầu. Máy tính liền có chân chính sinh mệnh, Lâm Tầm quay đầu xem hắn. Ngươi xem, hắn xem lại không phải màn hình. Lâm Tầm tựa hồ bất mãn. Nguyễn Thanh nói, làm ngươi xem màn hình. Không phải xem ta, hắn lại vẫn là nhìn Lâm Tầm. Xem hắn trong mắt những cái đó ngôi sao. Xem hắn cao hứng phấn chấn biểu tình. Xem hắn trong mắt đại biểu nhiệt tình yêu thương kia thốc ngọn lửa. Nhìn những cái đó hắn chưa từng có quá đồ vật, rất nhiều năm sau hắn đều sẽ hồi tưởng khởi một màn này. Lập trình viên dùng một câu, Hello Uôn, giao cho máy tính chân chính sinh mệnh. Kia hắn đâu, ở khi nào, ai giao cho hắn chân chính sinh mệnh, ở nào đó ý nghĩa thượng, hắn cũng không tính một cái có sinh mệnh người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thích thứ gì, hoặc người nào. Hắn biết chính mình nên có như thế nào đen tối vận mệnh cùng cô độc cả đời. Thẳng đến gặp được một người. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tính cách chung cũng không hề ôn tồn này một thành phần. Hắn đều không phải là ôn lương hiền lành đồ đệ. Hắn tưởng cùng hắn liều chết dây dưa lẫn nhau tra tấn. Muốn đem hắn gắt gao giam cầm, cũng tưởng lôi kéo hắn rơi xuống trầm luân, cùng nhau rơi vào vạn trượng vực sâu. Nhưng hắn sẽ không, Hello Uôn, người nhiệt tình yêu thương thế giới, ta nhiệt tình yêu thương ngươi. Hết chương.